Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 198 khúc mắc, nửa đêm Monster Lục Thành Tuấn đã tỉnh, trong phòng có một tràn tối tăm ánh đèn sáng lên, đầu gỗ nhà ở, đều có thể nghe được bên ngoài gió lạnh gào thét thanh âm. Ô ô vang, trong phòng không quá lạnh, ly giường cách đó không xa thả một cái sưởi ấm lò. Tản ra nhiệt khí, chính mình trên người áo lông vũ không thấy, quần áo quần lại không có đổi, vẫn là ăn mặc ban ngày quần áo quần, yết hầu có hơi khô, đầu giường có nước sôi hồ, còn có pha lê ly nước, hắn đứng dậy cấp chính mình đổ một ly nước ấm mani uống xong. Yết hầu không như vậy làm, chính là đầu vẫn là có chút choáng váng, thay đổi áo ngủ quần ngủ, lại uống lên một chén nước, mới nằm xuống. Chăn có thái dương hương vị, phòng vẫn là có lão đầu gỗ mốc meo hương vị, đầu giường còn có một cái xinh đẹp đại quả táo, ngọt nị quả táo hương khí, ly chóp mũi rất gần, trên người có mùi rượu, uống xong rượu, đầu có chút đau, đây là hắn lần đầu tiên uống rượu, Lục Thành Tuấn nằm ở trên giường, thân thể mềm như bông, lại không có buồn ngủ, hắn hoàn toàn không có nhớ tới chính mình uống say nói gì đó. Đó là hắn thường xuyên sẽ nằm mơ mơ thấy cảnh tượng. Mơ thấy mụ mụ gương mặt tươi cười doanh doanh cấp chính mình một ly uống. Lại luôn là cả người ướt đẫm hoảng sợ tỉnh lại. Tới chi chi ra đã vài thiên, đều không có đã làm như vậy mộng. Hắn cho rằng chính mình tối hôm qua uống rượu, không cẩn thận lại làm ác mộng. Tựa hồ mỗi lần không cẩn thận nghe được người khác nói chuyện. Tổng hội nghe được không tốt sự tình. Mụ mụ ngại chính mình bệnh không đủ trọng, phải cho chính mình thêm chút dược, mà chi chi cư nhiên là nhặt được hài tử, Chu ba ba không phải chi chi thân ba ba, Tú Tài gia gia không phải chi chi thân gia gia, nếu không phải chính tai nghe thấy, hắn hoàn toàn không thể tin được là cái dạng này sự thật. Chi chi gia, thực ấm áp, là hắn gặp qua nhất ấm áp gia đình, chính là như vậy ấm áp gia đình. Trên thực tế lại không có một chút huyết thống quan hệ. Hắn ngủ không được, đem chính mình camera cầm lại đây. Nằm ở trên giường, xem bên trong ảnh chụp. Có Chi Chi, có Tú Tài Gia Gia, có Chu Ba Ba, có Nhị Hồ, có Tiểu Hoa, còn có chính mình. Mỗi một chương đều tươi cười tràn đầy. Thực vui vẻ, nhìn nhìn, khuôn mặt nghiêm túc hắn. Cũng nhịn không được cười. Không biết khi nào. Hắn ôm camera ngủ rồi, ngày hôm sau hắn tỉnh lại, phát hiện camera thu hảo, ở trên tủ đầu giường phóng, mà chính mình trên người chăn mền kín mít, hai bên đều mão đi vào, chính mình giống một cái tằm cưng giống nhau, hẳn là có người tới cấp chính mình cái quá chăn, nghe được bên ngoài thực náo nhiệt, đầu gỗ tường phùng cũng không mật, từng sợi ánh mặt trời từ tường phùng thấu tiến vào. Xem qua đi, như là đem ánh mặt trời phân cách thành từng mảnh từng mảnh. Dừng ở lão nhà gỗ trên mặt đất, quê quán cụ thượng, chiếu ra đặc có cổ xưa hương vị. Hắn lấy camera chiếu hạ này khó được một màn. Thực mỹ, ánh mặt trời đều ở bốc hơi. Trong không khí có một cái đồ vật, ở bay múa, có lẽ là cái này lão nhà ở thường trú khách nhân. Chờ hắn ra phòng. Phát hiện bên ngoài đã sáng rồi, vừa cảm giác cư nhiên ngủ tới rồi giữa trưa, lại nhìn đến Chi Chi, Chu Ba Ba, còn có Tú Tài Gia Gia thời điểm, Lục Thành Tuấn có điểm không được tự nhiên, phảng phất nhớ tới, chính mình tối hôm qua có phải hay không nói gì đó kỳ quái nói. Hơn nữa bởi vì nghe được kia đồng hương nói, Lục Thành Tuấn chính mình trong lòng vẫn là cảm thấy có chút quái dị. Chi Chi thấy chính mình đi lên, kêu chính mình đi hậu viện, thấy nàng ở hậu viện trên mặt đất, rút một phen màu xanh lục tiểu thảo, dùng nước trôi một chút, đưa cho chính mình nói, trực tiếp phóng trong miệng nhai một nhai, có thể tỉnh rượu, nhìn Chi Chi gương mặt tươi cười như ca giống nhau. Vui sướng lại thích, giống như tối hôm qua chính mình cũng không có nói cái gì kỳ quái nói. Còn hào. Hắn một chút đều không nghĩ làm người biết mụ mụ sự tình. Một chút đều không nghĩ, chỉ nghĩ đem việc này lặn ở trong lòng. Hắn không có một chút kháng cự đem lá cây phóng trong miệng. Có điểm xú, nhưng là phi thường lạnh. Lập tức đầu óc đều thanh tỉnh. Đây là cái gì? Bạc hạt thật lạnh, đúng vậy. Mục trường ngựa con đều thích nhai cái này, quả nhiên. Lục Thanh Tuấn ngẩng đầu. Một con tiểu mã chậm gì gì lại đây? Cúi đầu người kia tùng thảo. Trương đại miệng, đem kia thảo cuốn tiến trong miệng. Một bên nhai, một bên đề phòng nhìn hắn. Lục Thanh Tuấn cầm trong tay dư lại bạc hà. Ném qua đi, ngựa con vui sướng nhảy dựng lên. Cứ nhiên dùng miệng tiếp được bạc hà thảo. Quay đầu liền tích táp chạy. Để lại cho hắn một cái xinh đẹp kiến kiểu mông ngựa. Ném một cái xóa tung đuôi ngựa ba. Ánh mặt trời chiếu này chạy vội ngựa con. Như là mạ một tầng kim quang. Xinh đẹp cực kỳ. Lục Thanh Tuấn kinh hỉ nhìn hình ảnh này. Quay đầu lại xem Chi Chi. Mở miệng nói. Thật đẹp, phải không? Đúng vậy. Giữa trưa ăn nhiều một chút cơm. Buổi chiều mang ngươi đi mục trường cưỡi ngựa. Tuần Sơn, Chi Chi vỗ vỗ hắn cánh tay, cười hì hì nói, Lục Thanh Tuấn vui sướng gật gật đầu, ngẩng đầu, vào đông phong như cũ lạnh thấu xương, chính là ánh nắng tươi sáng, cái gì khói mù đều không có, nhìn đồng dạng tắm mình dưới ánh mặt trời Chi Chi, Lục Thanh Tuấn cảm thấy chính mình giống một con trường kén sâu lông. Chi Chi là một con xinh đẹp con bướm, chính mình cần phải làm là phá kén mà ra. Cùng nàng cùng nhau bay lượn, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình nội tâm vô cùng cường đại. Sẽ không lại sợ hãi, cũng sẽ không lại tuyệt vọng, bởi vì hắn có tân kỳ vọng, hắn nhân sinh, có tân ý nghĩa, hết chương.